Chương 163, kỳ quái đao. Inuyasha hừ một tiếng, không nói gì. Mukuzo cũng không có nói tiếp hắn, ngược lại Inuyasha tiểu tử này chính là muốn giúp cô gạ, thế nhưng mặt mũi lại băn khoăn. Nếu hắn cam tâm tình nguyện như vậy, vậy thì do lấy hắn đi được rồi, e rằng đây mới là thích hợp bọn họ ở chung phương thức. Hiện tại chân chính để Mukuzo để ý, là tàn thúc dục trên thi thể có vong lượng hoàn khí tức. Mukuzo lạnh nhạt nói, Inuyasha, ngươi không có vấn đề cái này yêu quái trên thi thể có mùi kỳ quái sao nghe thấy được. Inuyasha hồi đáp, đó là vong lượng hoàn mùi thối, cho nên chúng ta hiện tại phải làm gì, đi tìm vong lượng hoàn hay là trước đi tìm kỳ kỳ ổ. Mukuzo lạnh nhạt nói, kỳ thực ngươi trong lòng nghĩ là tìm kỳ kỳ ổ a, nếu tâm lý đã có đáp án, liền cách làm điều thừa chạy tới hỏi ta. Kỳ kỳ ổ nếu là chết, liền không còn có biện pháp sống lại, nhưng là vong lượng hoàn miễn là còn sống, sớm muộn gì có một ngày có thể giết chết hắn, ngươi tâm lý không phải liền là nghĩ như vậy sao? Inuyasha mặt ra đỏ lên, nhất thời không lời chống đỡ. Mukuzo không đợi hắn mở miệng lại tiếp tục nói, tuy là ngươi trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng ta cũng không tán thành ngươi đi tìm kỳ kỳ ổ. Vì sao? Inuyasha thất kinh nói, ngươi không phải đã nói rồi sao một phần vạn kỳ kỳ ổ sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, sẽ trễ. 550 ta nói như vậy, thế nhưng không có nghĩa là ta tán thành ngươi đi tìm kỳ kỳ ổ. Mukuzo lanh đạm nói, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, kỳ kỳ ổ không có nhiệm vụ nguy hiểm, hiện tại nguy hiểm nhất ngược lại là các ngươi. Vong lượng hoàn cùng nạ giả đều ở đây nghĩ hết biện pháp để thăng thực lực của chính mình, mà ngươi lại vì các loại các dạng vụn vặt sự tình hối hả ngược xuôi. Ngươi tự suy nghĩ một chút thực lực của chính mình đã bao lâu không có tiến bộ. Ở bản thể trên thực lực, Inuyasha tu luyện khí, đương nhiên so với trước đây tiến bộ không ít. Thế nhưng hắn không thế nào am hiểu dùng khí chiến đấu, cho nên dựa vào vẫn là thiết toái nha yêu lực. Bất quá hắn thiết toái nha đã thật lâu không có tăng cường, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị vong lượng hoàn cùng nạ dạ bỏ xa. Một ngày thiết toái nha lực sát thương không đủ để sát thương vong lượng hoàn cùng nạ dạ. Chờ đợi Inuyasha chỉ có một con đường chết. Inuyasha rõ ràng cũng nghĩ tới chỗ này, sắc mặt không khỏi thay đổi một lần. Hắn sợ hãi nói, vậy làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là tìm kiếm có thể tăng cường ngươi thiết toái nha lực lượng yêu quái. Ngươi không phải vẫn luôn đang tìm sao? Nhanh lên hành động, vong lượng hoàn cùng kỳ kỳ ổ sự tình liền trước hết khoan để ý tới. Kỳ kỳ ổ thực lực của tự thân không tính là yếu, có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Cho dù thật gặp nguy hiểm, ta cũng có biện pháp cứu nàng. Inuyasha dần dần cúi đầu, rõ ràng còn không quá tình nguyện tiếp thu Mukuzo thuyết pháp. Thế nhưng do dự sau một lúc lâu, lý trí của hắn cuối cùng chiến thắng tình cảm, quyết định trước bỏ lại kỳ kỳ ổ cùng vong lượng mặc kệ. Di lạc mì dồ cụ lo lắng Inuyasha tính bướng bỉnh đi lên, vội vã chen miệng nói, Mukuzo, tuy là ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng muốn tìm tăng cường thiết thoái nha năng lực yêu quái cu nở dê không dê ra nở dê. Hơn nữa cái kia yêu quái nếu như không phải làm ác yêu quái, chúng ta cũng không tốt lắm hạ thủ. Mukuzo đã sớm biết bọn họ có thể như vậy nói, hướng một cái phương hướng nói, ta ở bên kia cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị, không thuộc về yêu quái, nhân loại, trong linh hồn bất luận một loại nào, ngược lại cùng thiết toái nha, đấu quỷ thần tán phát yêu lực có điểm cùng loại. Ta đoán, cái kia chắc cũng là một bả hung binh tản mát ra lực lượng, không ngại đi qua nhìn một chút. Có Mukuzo dẫn đường, Inuyasha đám người không nói hai lời, lập tức tốc độ cao nhất bay qua. Một ngày một đêm phía sau, bọn họ chứng kiến một lớn vô cùng hài cốt nhằm phía một cái thôn trang. Hài cốt mặc trên người y y phục, trên cổ mang một chuỗi từ đầu khô lâu bệnh hạng liên, xem ra chắc là yêu quái hài cốt. Ở trong tay của hắn, còn có một thanh khổng lồ vô cùng xương lưới hái, hài cốt lúc đứng lên thậm chí so với nhân loại phòng ốc còn cao lớn hơn. Di lạc mì dồ cụ chứng kiến hải cốt phía sau, không khỏi chát lươi nói, mù cụ dồ, ngươi nói hung binh không sẽ là trong tay hắn xương lưới hái a? Con này yêu quái thoạt nhìn là rất lớn, bất quá hắn yêu lực rất yếu, chỉ là tạp ngư yêu quái mà thôi, một bả hung binh làm sao có thể xuất hiện tại tạp ngư yêu quái trên tay? A Ly đồng dạng kỳ quái nói, mù cụ dồ, ngươi không phải nói chính mình cảm ứng được bê gãy lực lượng không thuộc về yêu quái cùng người chết sao? Người này bất kể thế nào xem đều là chết yêu. Quái A Mukuzo lạnh nhạt nói, ta cảm ứng được lực lượng đương nhiên không thuộc về hắn, hắn chỉ là một con phổ thông muốn người tập kích loại thôn yêu quái mà thôi, nếu chứng kiến liền thuận tiện đem hắn giải quyết hết được rồi. Bất quá ta cảm giác được lực lượng cũng đã ở phụ cận, giết chết cái này tạp ngư sau đó mới đi tìm A Inuyasha, không nói hai lời, nhất chiêu phong chi thương trực tiếp đem khô lâu xương chém chết, sau đó thúc giục Mù Cụ Rổ đi tìm hung binh chủ nhân. Mù Cụ Rổ không có cách nào, trực tiếp tiếp tục mang lấy bọn họ bay về phía trước, sau đó đáp xuống trong một khu rừng rậm rạp. Ta ngửi được yêu quái mùi. Inuyasha tinh thần chấn động nói, Mù Cụ Rổ, cái tên kia chính là ngươi muốn tìm yêu quái A, đó là ngươi muốn tìm yêu quái, ta chỉ là dẫn đường cho ngươi mà thôi. Mù Cụ Rổ nhàn nhạt vốn nắn. Chỉ là Inuyasha không đợi Mù Cụ Rổ nói xong, thiết toái nha đã hung hăng vùng ra đi, nhất chiêu phong chi thương đem bốn phía cây cối đều phá đi, rừng rậm bị phá hư phía sau, cũng không nhìn thấy yêu quái thi thể, chớ nói chi là cái gì hung binh. Inuyasha ngây ra một lúc nói, thích, trốn thoát sao, bất quá ta đã nhớ kỹ mùi của hắn. Hắn chạy không được. Inuyasha dọc theo mùi, dưới chân đạp một cái lại tiếp tục đuổi theo. Truy trong chốc lát, bọn họ ở trong rừng rậm tìm được một cái trang phục cực kỳ gián tiếp tiểu cô nương, xem ra cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ. Trên người cô gái nhỏ y phục chỉ che khuất nửa người trên cùng nửa đoạn trên bắp đùi, trên mắt cá chân cột đồng dạng vải vóc làm hộ thối, thế nhưng không có mang giày. Ở trong tay của nàng, còn có một đem trường đao, tản mát ra kinh người yêu khí. Người này đao trong tay Inuyasha thất kinh nói, Mù Cụ Rổ, đây chính là ngươi nói hung binh sao, thật là mạnh yêu lực. Mù Cụ Rổ lanh đạm nói, nghiêm chỉnh mà nói không phải, bất quá coi như là một đầu manh mối, ngươi trước đánh bại người này lại nói. Nếu như ngươi ngay cả hắn đều đánh không lại, ta xem vẫn là không nên đi trêu chọc chân chính hung binh tương đối khá. Hai anh, ngươi đây là coi thường ta thiết toái nha. Inuyasha lạnh rên một tiếng, trực tiếp xông lên đi nói. Ta đây liền giết chết hắn cho ngươi xem. Phong chi thương Inuyasha ngoài miệng đúng là cầu nhào, thế nhưng Mù Cụ Rổ nhìn ra được, hắn thật ra thì vẫn là cực kỳ hưng phấn. Dù sao trước mắt cây đao này còn là hàng giả, thế nhưng tản ra lực lượng đã hơn nhiều bình thường binh khí cường đại. Nếu như ngay cả hàng giả đều có như thế lực lượng, vậy thật phẩm lại nên đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như thiết toái nha có thể đem chính phẩm lực lượng làm của riêng, lấy được lực lượng quả thực không cách nào tưởng tượng. Chí ít Inuyasha chính mình là nghĩ như vậy. Mù Cụ Rổ lạnh lùng nhìn, không có sen mồm. Hắn mặc dù có biện pháp trực tiếp tìm được thích hợp yêu quái, để thiết toái nha lực lượng một hơi thở tăng cường, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy để Inuyasha chính mình nỗ lực sẽ tốt hơn.